Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 640, Lưu Nhiên Huy làm chủ dòng họ. Góc truyện audio.com. Chấm, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cập N, hật chương mới nhất tại truyện 88. VIP, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Cuối cùng ông cụ Lưu phải trừng trị thật nặng Lưu Nhiên Huy, đồng thời bồi thường một số tiền lớn. Đây coi như là một câu trả lời cho Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, Lâm Mạc Huy rời đi cùng Nam Bá Lộc. Một mớ hỗn độn trong khu nhà của gia đình Lưu. Và những người từ 10 gia tộc lớn vẫn ở lại đây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, ông Vương lộ vẻ tức giận, đập bàn đột nhiên hét lên, thật quá kiêu, điều này đúng là không đặt 10 gia tộc lớn chúng ta vào trong mắt mà. Vài vị chủ gia tộc cũng gật đầu, chuyện xảy ra ngày hôm nay thật sự khiến bọn họ nghẹt thở. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Tuấn Phong xua tay, chuyện cũng đã qua rồi thì nhắc thêm làm gì nữa. Được rồi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là chuyện của nhà họ Lưu. Ông cụ Lưu, chúng tôi cũng rất buồn khi xảy ra chuyện như thế này với nhà họ Lưu, nhưng tôi cũng hy vọng ông có thể đưa một người lên làm chủ gia tộc càng sớm càng tốt. Lâm Mạc Huy đang ép từng bước. Có vẻ như anh ta đang muốn làm điều gì đó chống lại 10 gia tộc lớn của chúng ta. Chúng ta không thể chỉ ngồi lại và chờ đợi. Vậy nên chúng ta mới cần phải có một chủ gia tộc mới càng sớm càng tốt. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải truyện 88, VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại truyện 88. Về, VIP để ủng hộ bên mình nhé. Khi Tống Tuấn Phong nói điều này, những người trong gia tộc khác đều không khỏi ngạc nhiên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, mặc dù 10 gia tộc lớn là liên minh nhưng dù sao chọn người đứng đầu gia tộc cũng là chuyện của gia tộc họ. Tổng Tuấn Phong thực sự muốn xen vào việc nhà của người khác. Điều này cũng chưa từng xảy ra. Ý của ông ta là gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, ông cụ Lưu bị thương nặng. Hiện tại gần như muốn ngất đi. Vốn dĩ ông ta muốn quay về phòng nghỉ ngơi nhưng Tống Tuấn Phong đã đề xuất bầu ra một chủ gia tộc mới ngay lập tức. Ông ta liếc nhìn Tổng Tuấn Phong. Tổng Tuấn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Phong cũng mỉm cười và lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt ông cụ Lưu. Sắc mặt ông cụ Lưu đã nhanh chóng thay đổi. Ông ta biết rằng Tống Tuấn Phong thực sự muốn can thiệp vào cuộc bầu chủ gia tộc của gia tộc họ Lưu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Tống Tuấn Phong chắc chắn sẽ không vì muốn tốt cho nhà họ Lưu mà đề bạt ra chuyện này đâu. Ông ta xen vào chuyện của nhà họ Lưu chỉ có một mục đích. Trong lòng ông ta đã có một ứng cử viên thích hợp và ông ta muốn giúp người này lên chức chủ gia tộc. Sau đó người này sẽ phải tạ ơn ông ta. Nhớ đọc truyện trên chuyện 88. VIP để ủng hộ team N, ha. Nói trắng ra Tổng Tuấn Phong chỉ muốn nhân cơ hội này kiếm chút lợi lộc từ nhà họ Lưu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, ông cụ Lưu bất đắc dĩ hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, chuyện của gia tộc chúng tôi cần phải họp bàn một cách nghiêm túc. Thời gian có lẽ sẽ phải kéo dài đó. Tổng Tuấn Phong cười khẽ. Tuy ông nó như vậy nhưng lần này sự tình cũng không nhỏ. Trước khi Lâm Mạc Huy rời đi, cậu ta đã nói muốn nhà họ Lưu giải quyết vấn đề ngay lập tức. Hiện giờ ông không có sẵn người mà ông muốn đề bạt thì ông cũng nên nhanh chóng tìm luôn một chủ gia tộc thay thế để giải quyết những vấn đề này. Đây là lời hứa của 10 gia tộc lớn chúng ta với. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy, nếu không làm được chẳng phải chúng ta sẽ làm mất mặt 10 gia tộc lớn sao? Những người trong các gia tộc còn lại kia đã hiểu được suy nghĩ của Tổng Tuần Phong nên ai nấy đều đồng tình với ông ta. 10 gia tộc lớn trong lòng mỗi người thực ra đều có quỷ. Nói là liên minh nhưng đều muốn làm suy yếu thực lực của các gia tộc khác để bản thân mình có thêm lợi ích. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, ông cụ Lưu vô cùng tức giận. Trần gia tộc này bỗng trở nên vô cùng đáng ghét. Ông ấy hít một hơi thật sâu và trịnh trọng nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. VIP, cách chương.